Thiếp thân đặc công, chương 881, triển triển trong tay lá bài tẩy, góc truyện audio.com, ai dám tới đây. Phương Dật Thiên nhìn trong tay cầm hậu bối khảm đao xung phong liều chết tới được hơn 10 tên đầu hổ hội phân tử, đột nhiên đem lôi ra đẩy tới trước mặt. Trong tay lang nha hình mã tấu để ngang lôi ra trên cổ họng, gầm lên nói. Là lôi ra, trong tay của hắn nắm người là lôi ra, làm sao bây giờ, thượng là không rõ, trong tay hắn thật bất ngờ bắt được song lôi ra. Nhất thời, trước xông lên mấy người đầu hổ hội nam tử thấy rõ Phương Dật Thiên trên tay ép buộc lôi ra, sau đó thân hình cũng không khỏi dừng lại xuống, trong miệng nhịn không được kinh hô nói, trong lúc nhất thời mà do dự không biết nên thượng là không rõ. Mà lúc này, Phương Dật Thiên phía sau của bọn hắn gào thét mà đến ba cỗ xe hơi dừng lại, sau đó đầy mặt sát khí Trương lão bản, Hầu Quân cùng Trầm Phi cũng đã lao đến, bao quanh Phương Dật Thiên bên người. Phương Dật Thiên tất nhiên không phải sợ mười mấy người trong tay cầm đại khảm đao đầu hổ hội nam tử, vì vậy lấy ra lôi ra là bia đờ đạn, chỉ có hắn liếc mắt một cái nhìn ra cái đó hơn 10 người đầu hổ hội nam tử trong số cũng không có triển triển tồn tại. Hắn tuy nói chưa từng thấy qua triển triển, bất quá hắn vẫn có thể đủ cảm ứng được đến triển triển cũng không ở bên trong, và mục tiêu của hắn là triển triển, về phần mười mấy đầu hổ hội nam tử hắn tự nhiên là không để vào mắt. Triển triển, ta biết ngươi đang ở phụ cận, lăn ra đây cho ta. Chuyện tới như vậy, ngươi còn muốn khi con rùa đen rút đầu hay sao? Phương Dật Thiên dồn khí đan điền, mở miệng lớn tiếng hô tiếng như chấn lôi, vang cực kỳ. Ha ha, ngươi đã muốn gặp ta như vậy ta liền ra đi. Một tiếng dữ tợn âm trầm tiếng cười vang lên, tiếp theo, phía trước đứng cái kia mười mấy đầu hổ hội nam tử trong số công nhận một cái nói tới, một cao gầy nhưng thân thôn lộ ra vẻ xốc vác giỏi giang trung niên nam tử chậm rãi đi ra, cái kia song âm chí ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, sắc mặt âm lãnh và dần hiện ra nhè nhẹ sát cơ tới. Người chính là Triển Triển, Phương Dật Thiên nhìn cái này trung niên nam tử, mở miệng hỏi. Không sai, Phương Dật Thiên, ta đã sớm muốn lại ngươi, không nghĩ tới là dưới tình huống như vậy. Triển Triển lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt ánh mắt chớp động, rồi sau đó nhìn về phía Phương Dật Thiên trong tay lôi ra trên thân. Triển Triển, ngươi con mẹ nó là có ý gì? Mới vừa rồi nếu không phải chạy ra xe hơi nhanh một bước ta sớm đã bị nổ chết. Con mẹ nó ngươi đây là lấy ta là mồi bầy bầy dập phải không? Lôi ra lạnh lùng mà nhìn Triển Triển, khuôn mặt đã giận đến trắng bệch lên, trong mắt chớp động nhè nhẹ tức giận ý. Hôm nay, lôi ra cũng là nhìn ra Triển Triển gọi điện thoại hẹn hắn đến nơi đây gặp mặt, hoàn toàn là Triển Triển bố trí một cái bẫy bày dập, mục đích đúng là với hắn là mồi, đợi cho Phương Dật Thiên đưa mang tới đây, sau đó Triển Triển âm mưu là bắt đầu áp dụng, đốt lửa đem sớm bố trí tốt xăng giấy lên, hỏa thế bay thẳng đến xe hơi lan tràn đi, đưa chiếc xe người ở bên trong đốt chết hoặc là trực tiếp cho nổ chết. Nếu như mới vừa rồi nếu không phải Phương Dật Thiên nhanh chóng đưa ném ra xe hơi, như vậy hắn hãy cùng hắn lần này mang đến thành phố Thiên Hải cái kia 5 người đầu hổ hội phân tử giống nhau bị nổ chết. Lôi ra, không dám, không dám, ngươi cũng biết ta từ trước cũng là cực kỳ tôn kính ngươi. Tuy nhiên, cái gọi là ta không vào địa ngục, góc truyện audio.com. Thì ai vào địa ngục nếu như với lôi ra một mạng đổi lấy Phương Dật Thiên bọn họ những người này diệt vong, như vậy hổ ca cũng là thật cao hứng. Đến lúc đó ta sẽ cùng hổ ca bẩm báo, nói lôi ra đẫm máu chiến đấu hăng hái cùng địch nhân chém giết rốt cuộc bất hạnh hy sinh. Hổ ca cũng sẽ với ngươi là trong bang hội mẫu, không phải sao? Triển Triển lạnh lùng cười một tiếng, hài hước nói. Cái gì, Triển Triển, ngươi lại dám nói lời như vậy, ngươi đây là muốn đem ta vứt đi tánh mạng phải không? Ngươi sẽ không sợ ta nói với cho hổ ca kết quả của ngươi như thế nào? Lôi ra quả thực là giận đến toàn thân run, tức giận không thể nói mà nói. Lôi ra, ngươi cảm thấy tối nay ngươi còn có thể có cơ hội cuộc trở lại hổ ca trước mặt trước phải không? Triển Triển lạnh lùng cười một tiếng, rồi sau đó nhìn Phương Dật Thiên, nói, nếu như ta là ngươi, đã sớm đem hắn giết đi. Trong lòng ngươi nhất định là rất kỳ quái ta làm sao biết ngươi đã đem lôi ra cho bắt được đi. Nói về còn nhiều hơn tạ ơn lôi ra a, mới vừa rồi mở điện nói thời gian hắn đã theo ám hiệu. Bằng không ta thế nào sẽ biết các ngươi đã bắt được khống chế được lôi ra đây? Triển Triển, ngươi, lôi ra trong lòng một cổ tức giận, nhưng trong mắt cũng đã hiện lên một tia sợ hãi ý, mới vừa rồi cùng Triển Triển mở điện nói thời gian thật sự hắn là thông qua đầu hổ hội bên trong riêng ám hiệu Triển Triển, vì vậy trong lòng hắn cũng là cực kỳ sợ Phương Dật Thiên sẽ được giết hắn. Phương Dật Thiên ánh mắt lóe lên, mắt nhìn lôi ra, rồi sau đó là nhìn chằm chằm Triển Triển, nói. Ngươi đây là muốn mượn đao giết người phải không? Các ngươi đầu hổ hội tranh cãi nội đấu ta không muốn trông nom, chỉ có, ngươi như vậy tới gặp ta là cảm giác mình có 100% cơ hội đánh bại chúng ta. Ha ha, ta làm cẩn thận, Trong Trong bang hội từng bước đi tới vị trí này, chỉ cần chúng ta bang hội khống chế được thành phố Thiên Hải thế cục như vậy, là ta thành phố Thiên Hải phân hội hội trưởng. Vì vậy, con người của ta cũng không đánh không có nắm chắc trận chiến. Nếu là không có 100% nắm chắc ta thế nào lại hiện thân? Triển Triển cuồng vọng mở miệng cười một tiếng, nói. Phương Giật Thiên cũng là cười cười, hài hước mà nói. Nếu như vậy có nắm chắc như vậy vì sao còn chưa động thủ? Người cái này bày dập bố trí như vậy đầy đủ, ta nghĩ ngươi đã sớm hoài nghi chúng ta đã đem Lôi Gia đoạn trong trên nửa đường đi. Nếu không ngươi cùng Lôi Gia gọi điện thoại sẽ được coi như là Lôi Gia thông qua tư mật phương thức cho ám hiệu cái gì, ngươi cũng sẽ không có như vậy đầy đủ thời gian tới bố trí hạ hết thảy. Thông minh quả không hổ là đối thủ của ta. Triển Triển tán thưởng tiếng, nói, không sai, ta đã sớm hoài nghi các ngươi đã đem Lôi Gia ngăn ở trên nửa đường. Bởi vì trước đây ta từng cho đi trước tiếp ứng Lôi Gia Dương Gió báo điện thoại, nhưng điện thoại vang lên không ai đón, khi đó ta liền hoài nghi, vì vậy tự lại bắt tay vào làm bố trí xuống hết thảy, đợi chờ ngươi mang đến. Phương Giật Thiên nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, Triển Triển trong miệng Dương Gió chính là lúc trước bốn người đầu hồ hội thám tử Dương Ca, giờ phút này bọn họ bốn người còn bị bỏ trong xe hơi phía sau xe mái hiên bên trong. Rất tốt, Phương Giật Thiên gật đầu, rồi sau đó ánh mắt trầm xuống, trong mắt dần hiện ra một tia lạnh lẽo sát cơ, một khựng lại mà nói tuy. Góc truyện audio.com, nhiên, ngươi là phạm vào một không thể tha thứ sai lầm, ngươi không nên tới. Ngươi, bao gồm ngươi những người này trong mắt huynh đệ của chúng ta như con kiến hôi. Phương Giật Thiên, ngươi sai lầm rồi. Ta nói rồi, ta cũng không đánh không có nắm chắc trận chiến. Trong tay ta còn có một lá bài tẩy đây. Triển Triển âm trầm cười một tiếng, nói. Phải, cái gì lá bài tẩy? Phương Giật Thiên nhẹ nhàng hỏi. Mẹ nó, đại ca cần gì nghe hắn giả thần giả quỷ, giết đi lên, đem hắn đầu cho vắt trở lại. Tiểu Đao mắt hồ trừng, tiếng quát nói. Lưu Mãnh hai đấm cũng là nắm chặt trên thân nổ bắn ra một cổ nồng đậm sát cơ tới. Mà lúc này, Triển Triển đột nhiên phủi tay, rồi sau đó một chiếc xe hướng phía hắn chậm rãi lái tới, khi hắn bên người ngừng lại, hắn lạnh lùng mà nhìn Phương Giật Thiên, nói. Phương Giật Thiên, trong động thủ khi trước ngươi cũng đã nhìn bên trong xe người này là ai vậy? Cách Trương,